Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 19, sinh thần bảng. Con số xuất hiện trên ngực Tô Ngộ Không chính là số 1. Nói cách khác, kết quả khảo nghiệm tư chất của Tô Ngộ Không ở trong tất cả mọi người là mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất. Mà con số trên mộc bài của Diễm Thần là 1970. Cùng Tô Ngộ Không mà so sánh, đơn giản chính là chẳng khác gì so với người thường. Ngay khi Diễm Thần bởi vì xếp hạng của Tô Ngộ Không mà kinh hô, đồng thời sau lưng cũng truyền tới một tiếng thốt lên. Nghe thanh âm, đúng là chưa bát giới. Số 3, Tê Chiếu, thứ hạng của ngươi là thứ 3 sao? Tiểu tử ngươi lúc nào lại mạnh như vậy? Tê Chiếu cùng chưa bát giới, còn có đám người bá quyết, tất cả đều như chết đứng. Giờ phút này, chưa bát giới cùng bá quyết đang nhìn Tê Chiếu với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tê Chiếu cũng là cúi đầu nhìn lấy mộc bài trước ngực. Phía trên nó là con số 3 màu cam cực kỳ chói mắt. Mà trên thực tế, ngay cả chính Tê Chiếu cũng không nghĩ tới lý do gì mà bản thân hắn vậy mà trong tất cả mọi người ở đây có thể xếp tới hạng thứ 3. Nói cách khác, trong tất cả vũ trụ có vô số cường giả này, tuyệt đại đa số cũng không bằng mình. Thế nhưng khi Tê Chiếu ngẩng đầu lên nhìn vào mộc bài trên ngực Tô Ngộ Không, vốn là vẻ mặt đang mang theo chút kiêu ngạo trong nháy mắt liền biến mất. Đáng chết, hắn lại là đệ nhất, hắn lại là người mạnh nhất. Mặc dù ngay từ đầu Tê Chiếu cũng đã liệu đến xếp hạng của Tô Ngộ Không chắc chắn sẽ không thấp, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là thứ nhất, so với hạng thứ 3 của mình còn mạnh hơn. Song quyền nắm chặt, bởi vì hắn dùng quá mạnh đến nỗi móng tay đã đâm vào trong thịt. Thế nhưng Tê Chiếu cũng không hề hay biết, chỉ là chằm chằm nhìn lấy Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy thần thái của Tê Chiếu, nhưng hắn vẫn coi là Tê Chiếu đang ngạc nhiên, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này Diễm Thần lại là một tràng thốt lên, lại đem ánh mắt của mọi người rời đi. Kiếm Hào, ngươi là thứ 9. Giờ phút này, Lãng Tâm Kiếm Hào một mặt ngây ngô, nhìn lấy mộc bài bên trên là con số 9, cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới. Quay đầu nhìn một vòng, ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu, con số trên mộc bài đều có mấy con số, và của Sa Ngộ Tĩnh chính là 11. Những người khác đều là con số 1000 trở lên, bao gồm Giáng Trần, Chưa Bát Giới, Đường Tam Tạng, con số đều là hơn 1000. Trong đó Ngạo Vân Trường Cung thảm nhất, vẻn vẹn chỉ là con số 2700. Ta cũng không biết, ta cũng không làm cái gì cả. Diễm Thần cùng Chưa Bát Giới, hai người đều là con số hơn 1900. Giờ phút này, hai người họ đều nhìn lấy Tô Ngộ Không, hầm mộ đến nỗi nước bọt đều phải chảy xuống. Lúc này Linh Uy Tử Mạch lại nhìn mọi người một chút, rồi nhìn mộc bài trước ngực mình, con số bên trên là hạng 563. Trầm ngâm một chút rồi nói: cái kết quả khảo nghiệm tư chất này, mấy người chúng ta có khác biệt rất lớn. Ta đoán Tô Ngộ Không sở dĩ tư chất đứng đầu hẳn là có liên quan đến việc hắn dùng hợp bộ công pháp kia, đồng thời lại có kim cô bổng, có hai thứ này trong tay, tư chất tuyệt đối là siêu phàm. Nói xong, Linh Uy Tử Mạch chỉ vào mình rồi nói: bởi vì ta có đặc tính đặc thù, lại thêm yêu hoàng kích của ta có một chút đặc biệt, xếp hạng ở đây của ta là hơn 500 cũng rất bình thường. Mà Sa Ngộ Tĩnh đã từng có được chấn giới thiên bi, tự thân có được 9 loại thuộc tính, mà thuộc tính của Thương Khung Thế Giới cũng có 9 loại, cùng Sa Ngộ Tĩnh có điểm tương đồng, cho nên tư chất của hắn rất cao cũng có thể lý giải. Thế nhưng là Linh Uy Tử Mạch nhìn lấy Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu rồi nói: ta không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần mà suy đoán. Thế nhưng là hai người các ngươi, một tên thứ 3, một tên thứ 9, đặc biệt là Tê Chiếu, người có thể xếp tới thứ 3, điều này nói rõ tư chất của người cùng Tô Ngộ Không không kém nhiều. Tô Ngộ Không thể nội có hai dạng đồ vật kia, mà người cùng hắn khác biệt không lớn, những điều còn lại ta không cần nói, người cũng có thể minh bạch được đúng không? Linh Uy Tử Mạch ngày bình thường không nói nhiều, thế nhưng không thể không thừa nhận những lời nàng ta vừa nói tuyệt đối là của một người cực kỳ thông minh. Tề Chiếu cũng có chút sững sờ, hồi lâu mới nói: nếu như chuyện này là chính xác, nói cách khác trong cơ thể của ta chỉ ít phải có đồ vật gì đó có thể cùng so sánh ngang hàng với hai đồ vật kia của Tô Ngộ Không, cho nên ta mới có thể xếp đến thứ 3. Thế nhưng loại cấp bậc đồ vật này ta cũng không biết. Tề Chiếu vừa đem tất cả mọi thứ có trong đầu, bao gồm các loại năng lực cùng sức mạnh, toàn bộ dò xét qua một lần. Thế nhưng kết quả cho ra chính là tuyệt đối không có một loại đồ vật hay công pháp nào có thể dùng công pháp cấp cam hay là Thương Cung Kỳ mà so sánh. À, nói như vậy trong cơ thể ta có phải cũng có một vật như vậy hay không? Thế nhưng ta cũng không biết gì cả. Từ thế giới của mình, ta ngoại trừ mang tới chuôi đao này, ta đã ở đây cho đến bây giờ, cũng không có thu lượm hay được cho thêm vật gì cả. Ta cảm thấy rất có khả năng khảo thí này là có sai sót rồi. Lãng Tầm Kiếm Hào vừa mới dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy có chút hoa mắt. Nam nhân mặc khôi giáp màu lam kia đã xuất hiện ở ngay bên cạnh mọi người, mà trong tay hắn là đang nắm lấy cổ áo của Lãng Tầm Kiếm Hào. Rốt cuộc lại có can đảm chất vấn thực lực của cuộc khảo thí. Xem ra ngươi chính là người đầu tiên ta cần phải tiêu trừ rồi đây. Người mặc khôi giáp màu lam nói xong, cúi đầu liếc qua mộc bài của Lãng Tầm Kiếm Hào, vốn đang là ánh mắt khinh miệt, bên trong lại sinh ra một tia dị dạng. Xếp hạng thứ 9, đây đã là cực kỳ cao. Điều này nói rõ trong tay người này có được tư chất cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hắn có thể trải qua tất cả thí luyện ở đây mà sống sót, như vậy vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới lượng cảnh, từ đó thu hoạch được trưởng kỳ tư cách. Dựa theo kinh nghiệm của quá khứ, mỗi một giới thí luyện 10 người đứng đầu, trong mỗi lần nhập học cơ hồ đều có thể sống sót rời đi, đồng thời ngày sau còn có thể thu được thành tựu không nhỏ. Những thành tựu này thậm chí còn vượt xa hắn. Liền xem như cả bản thân hắn hiện tại cũng chỉ là tu vi lượng vi cao cấp. Nếu không phải hắn có được vận khí tốt, thu được một cây thương khung kỳ màu lam, hắn cũng lấy đầu ra tư cách làm người giám sát ở cửa thứ hai thí luyện này. Có thể coi cho dù là với thư phận hiện tại của hắn, cũng không có quyền tùy ý tiêu trừ đi một người có xếp hạng ở 10 vị trí đầu tiên. Người mặc khôi giáp màu lam này tên là Lục Sinh. Thân khôi giáp màu lam chính là biểu tượng cho thân phận của hắn. Dù sao, cũng chỉ có người có được thương khung kỳ màu lam mới có tư cách mặc vào thân khôi giáp này. Trước đó ở cửa đá truyền tống, tên áo giáp vàng nhận nhiệm vụ dẫn dắt đám người Tôn Ngộ Không, tu vi cũng đến cảnh giới lượng vi. Thế nhưng là chỉ có một cây thương khung kỳ màu vàng, nên địa vị so cùng Lục Sinh thấp hơn rất nhiều. Cùng với loại so sánh này, ba tên lão giả tóc trắng trước đó địa vị mặc dù so với tên áo giáp vàng cao hơn, nhưng là thực lực chân chính cũng chỉ có thể ngang hàng cùng với tên áo giáp vàng này. Ba tên lão đầu kia đều là tu vi lượng vi cao cấp, thế nhưng bọn họ không giành được cây thương khung kỳ nào, cho dù là một cây màu vàng cấp thấp nhất. Lục Sinh nhìn lấy Lãng Tầm Kiếm Hào, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Mình mặc dù không thể giết hắn, thậm chí cũng không thể làm tổn thương hắn, nhưng ít ra có thể điều tra một chút, xem người này dựa vào cái gì mà có thể xếp hạng thứ 9. Nghĩ đến đây, Lục Sinh âm thầm điều động nguyên thức tiến vào thể nội của Lãng Tầm Kiếm Hào. Trước kia ở đây, người bản cổ giới tu luyện chính là linh thức, cũng chính là dùng đại bộ phận sức mạnh linh hồn để dò xét hoặc là để phát hiện công kích. Mà khi tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, linh thức liền sẽ lột xác thành thần thức, linh hồn cũng trở thành thần hồn. Đám người Tôn Ngộ Không chính là đang ở cảnh giới này. Mà khi tu vi đạt tới lượng cảnh về sau, thần hồn sẽ lần nữa lột xác thành là nguyên hồn, mà thần thức cũng đã hóa thành nguyên thức. Còn lại sau này có cảnh giới nào cao hơn nữa hay không, tạm thời cũng chưa biết. Trở lại chuyện chính, trên đường nguyên thức vừa mới đi vào thể nội của Lãng Tầm Kiếm Hào, không đợi hắn kịp bắt đầu dò xét, đột nhiên đã cảm thấy nguyên thức rung động. Sau đó đại bộ phận nguyên thức đang tiến vào liền biến mất, tựa như là bị một thứ gì đó cho một đao cắt ngang. Lục Sinh vội vàng buông tay ra, cả người hướng về sau lảo đảo một bước. Nguyên thức đã bị chém đứt, chuyện này khiến nguyên hồn của hắn bị thụ thương một chút. Giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn nữa còn kèm theo từng đợt đâm đau nhói. Hôm nay bản đốc ta tâm tình tốt, không thèm tính toán với người. Tất cả mọi người nghe đây, học số của những người nào từ con số 48 trở lên tự động sẽ trở thành cường giả trong sinh thần bảng. Cứ sau 3 tháng sẽ mở ra một lần khiêu chiến sinh thần bảng. Tốt, mau giải tán. Tất cả mọi người căn cứ vào học số của mình rồi tìm tới gian phòng tương ứng, ngày mai tập hợp ở võ đài. Nói xong, Lục Xin nhìn thoáng qua Lãng Tầm Kiếm Hào, liền chịu đựng khó chịu cấp tốc rời đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt mất mấy giây, sau đó lại là bộc phát ra một loạt âm thanh trò chuyện. Vừa rồi, người mặc khôi giáp màu lam kia khí thế hung hăng tiến tới, mọi người còn tưởng rằng có trò hay để xem. Thế nhưng là không hiểu được vì sao, người kia đột nhiên lùi lại một bước, sau đó lại vội vàng bỏ đi. Tình huống này là như thế nào? Không phải nói người ở thương khung thế giới này, mỗi một tên đều mạnh giống như là thần minh sao? Làm sao tựa hồ người mặc khôi giáp màu lam địa vị khá cao kia đứng trước mặt một tên xếp hạng thứ 9 lại phải nhẫn nhịn như vậy? Theo mọi người đang nghị luận, Lãng Tầm Kiếm Hào vẫn như cũ là một mặt ngơ ngác. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ có một đồ vật gì đó bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó người kia liền lùi về phía sau một bước. Này, ta nói các vị, phân tích vừa rồi của Linh Uy Tử Mạch hình như là đúng thật. Trong cơ thể của ta xác thực có cái gì đó, chỉ có điều ta khó mà nói ra được là cái gì. Lãng Tầm Kiếm Hào nói xong, bỗng nhiên cả người tối sầm lại, cứ như vậy ngã xoạc xuống đất. May mắn, Tô Ngộ Không nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ lấy. Thế nhưng mới vừa đỡ được Lãng Tầm Kiếm Hào, bả vai Tô Ngộ Không liền bị vỗ mạnh một cái. Người chính là người đứng đầu. Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc áo choàng màu đen, nửa gương mặt đều ở trong bóng tối của cái mũ, không thể thấy rõ, nhưng lại phát ra thanh âm uy nghiêm, đáng sợ dị thường. Tô Ngộ Không cũng không để ý tới tên hắc bào nhân kia, mà là có chút khẩn trương nhìn lấy Lãng Tầm Kiếm Hào. Mới vừa rồi còn đang tốt, đột nhiên lại bị hôn mê. Chẳng lẽ là vừa bị người mặc khôi giáp màu lam kia âm thầm hạ thủ? Tô Ngộ Không làm sao biết, vừa rồi trong thể nội Lãng Tầm Kiếm Hào đã có vật gì đó chặt đứt nguyên thức của Lục Sinh. Mặc dù Lục Sinh kịp thời đem đa số nguyên thức còn lại rút ra ngoài, nhưng một bộ phận bị chém đứt kia vẫn lưu lại trong thể nội của Lãng Tầm Kiếm Hào. Giờ phút này, trong thể nội Lãng Tầm Kiếm Hào mới chỉ là thần hồn, cho dù là một chút xíu sức mạnh thần thức, đối với hắn mà nói đều không thua gì biển cả mãnh liệt. Đáng thương cho Lãng Tầm Kiếm Hào chính là tất cả thần hồn đều bị cố sức mạnh nguyên thức kia xung kích, mới có thể trong nháy mắt bị hôn mê. Nhưng mà Tô Ngộ Không lo lắng cũng là dư thừa. Vật trong thể nội của Lãng Tầm Kiếm Hào, ngay cả nguyên thức hoàn chỉnh của Lục Sinh đều có thể chặt đứt rồi lưu lại trong thể nội một bộ phận nguyên thức bị đứt, nên chỉ cần cho Lãng Tầm Kiếm Hào một chút thời gian, bộ phận nguyên thức này sẽ bị rơi vào tình trạng luyện hóa hấp thu. Một khi có thể hấp thu bộ sức mạnh này, nguyên thức này, đây đối với Lãng Tầm Kiếm Hào sẽ có tác dụng khá lớn. Việc làm vừa rồi của Lục Sinh kỳ thật chẳng khác nào giúp cho Lãng Tầm Kiếm Hào một lần gọt rửa thân thể, hơn nữa còn là tự tổn đến 8 chủng loại khác nhau. Chỉ có điều, cái này chỉ là diễn ra ngầm bên trong, nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Nhìn thấy Tô Ngộ Không không để ý tới mình, người áo choàng đen kia liền không thể bỏ qua cho hắn, bỗng nhiên hóa trường thành chỉ, trực tiếp hướng về sau cổ Tô Ngộ Không điểm tới. Một chỉ này nếu là điểm trúng, Tô Ngộ Không chỉ sợ ắt phải trọng thương. Lần này, Tô Ngộ Không cũng không có động tác gì quá lớn, chỉ là xoay cổ tay nhoáng một cái, kim cô bổng đã trực tiếp nằm ngang sau cổ. Người áo đen kia đột nhiên lại muốn thu hồi một chỉ, nhưng đã không kịp. Sau đó chỉ nghe một trận thanh âm châm chẻo của kim thiết vang lên. Một chỉ của hắc bào nhân trực tiếp điểm trúng kim cô bổng. Sau đó liền thấy, thuận theo tay chỉ kia, một đạo đường vân đen như mực, theo ngón tay, đang lan truyền đến phía trên kim cô bổng. Gương mặt người áo đen được che khuất sau cái áo choàng rộng, lộ ra vẻ tươi cười. Một chỉ này của hắn thật không đơn giản. Nó ẩn chứa lực lượng hắc ám ăn mòn cực mạnh. Chỉ cần trong thời gian một nhịp hô hấp, cái cây gậy kim sắc này sẽ trở thành một khối sắt vụn, mà người đang cầm cây gậy trong tay cũng sẽ bị ăn mòn, tạo ra một chút thương thế. Hắc bảo nhân cũng không dám làm ra quá trắng trợn, hắn không dám hạ tử thủ, thậm chí còn phải làm thật kín đáo. Việc lớn nhất hắn có thể làm cũng chỉ là gây ra một chút thương tổn cho Tô Ngộ Không mà thôi. Để thời gian 3 tháng sau trong khiêu chiến, mình có thể đảm bảo qua việc chiến thắng hắn, từ đó trở thành hạng nhất. Hắc bảo nhân này tên là Lộ Nam Tâm. Đối với nơi này hết thảy, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hoàn toàn không biết gì về đám người Tô Ngộ Không. Ở cửa thứ hai này, tên học số đứng đầu, hoặc là nói đứng đầu cái sinh bảng kia, đối với những việc sau này của mình sẽ có được tương đối chỗ tốt đây. Hắn không thể để cho cái tên mà hắn chưa hiểu thấu này phá hủy đi kế hoạch của mình. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt Lộ Nam Tầm liền cứng ngắc lại. Cái lực đạo ăn mòn đã ngưng tụ thành phù văn kia, vậy mà thuận theo ngón tay bị bức lui. Không chỉ có như thế, sau khi bị bức trở về, phù văn so với trước đó gần như nhỏ đi một nửa. Lại nhìn phía trên kim cô bổng, một chút xíu vết tích bị ăn mòn cũng đều không có, đều là lông tóc không tổn hao gì. Không thể nào, một tên tới từ vũ trụ cấp thấp làm sao có thể chống đỡ được lực lượng ăn mòn của ta. Trong lòng thầm kinh ngạc, Lộ Nam Tâm lại không thể tin nổi. Thế là trong lòng hung ác nổi lên, một lần nữa thôi động nguyên lực. Lúc này, một mặt lá cờ nhỏ trong thể nội bỗng nhiên nhúc nhích, lập tức xuất hiện một đạo ăn mòn khác so với đạo vừa rồi, nồng nặc hơn vô số lần, cũng cường hãn hơn vô số lần. Thế nhưng ngay sau đó, bên trên kim cô bổng cũng dâng lên một cỗ ánh sáng nồng đậm, tựa như là ánh sáng hoàng kim thủy, trực tiếp đem cỗ lực lượng kia vây kín lại. Sau đó dĩ nhiên là cứ như vậy mà triệt tiêu cỗ lực lượng đó. Lộ Nam Tầm bỗng nhiên lùi lại một bước, tựa như là nhìn thấy quỷ, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không. Nhìn ánh mắt kia, tất cả đều là chấn kinh, mà còn là cực kỳ chấn kinh. Chẳng trách người lại xếp hạng thứ nhất, xem ra người cũng không phải là người đơn giản. Người tên là gì? Lộ Nam Tầm lúc này đã một lần nữa đứng vững, đồng thời đem hắc bào mũ kia bỏ xuống. Tề Thiên, Tô Ngộ Không lạnh lùng nói. Hừ, cái ta hỏi là tên thật của ngươi. Xem như thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng ta vẫn nên nhắc nhở ngươi, về sau danh xưng này vẫn là nên ít dùng thôi. Đây không phải là danh hiệu vinh quang gì. Ta tên là Tô Ngộ Không, ngươi là người phương nào? Tô Ngộ Không không hiểu ý trong lời nói vừa rồi của người này, cũng không thèm suy nghĩ nhiều, lập tức hỏi đến. Ta là Lộ Nam Tầm. Tô Ngộ Không, ta thừa nhận ngươi là có thần phận đệ nhất. Lộ Nam Tầm nói xong, đem cái mũ một lần nữa đeo lên. Thời điểm đi qua bên người Tô Ngộ Không, hắn bỗng nhiên lên tiếng, nhưng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm đó. Cấp cam thương khung kỳ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong liền muốn rời đi. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào nằm trên đất đột nhiên mở tròn hai mắt, sau đó tựa như là xác chết vùng dậy, bỗng nhiên đứng thẳng đờ lên, sau đó tay phải tạo thành kiếm chỉ, trực tiếp hướng về ngực Lộ Nam Tầm đâm tới. Những người khoác ở ngoài nhìn vào kiếm chỉ này của Lãng Tâm Kiếm Hào, trên ngón tay đều rỗng tuếch, ngay cả nửa phần nguyên lực cũng không có. Thế nhưng là ở trong mắt của Lộ Nam Tầm, một chỉ này lại làm cho sắc mặt của hắn cũng phải thay đổi. Một mặt lá cờ trong thể nội nhanh chóng mở ra, lại là một nguồn nguyên lực đèn nhánh tuôn ra. Trên tay Lộ Nam Tầm liền ngưng tụ một mặt thuẫn bài, sau đó Lộ Nam Tầm lập tức đem thuẫn bài nằm ngang ở trên ngực. Tức khắc kiếm chỉ đã điểm vào trên tấm chắn, trên thuẫn bài của Lộ Nam Tầm liền xuất hiện một luồng khí cực kỳ khủng bố cùng sắc bén chợt lóe lên. Nhưng mà Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức liền thu ngón tay về, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn lấy tay của mình. Lộ Nam Tầm cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi thuẫn bài nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào một cái, rồi cấp tốc rời đi. Một chỉ này của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không làm thụ thương hắn, nhưng trên thuẫn bài đen nhánh kia lại xuất hiện một đạo vết kiếm. Trong lòng Lộ Nam Tầm cơ hồ cảm thấy là mình đã vừa gặp phải một tình cảnh nguy nan. Thế giới này đến cùng là như thế nào? Đám người đến từ một cái vũ trụ cấp thấp này, vậy mà có thể có được hai món sao? Đây quả thực là trái ngược hoàn toàn với những gì hắn được biết. Chẳng lẽ thế giới này cấp cam thương khung kỳ lại rẻ mạt đến vậy? Sau khi Lộ Nam Tầm rời đi, Lãng Tầm Kiếm Hào một lần nữa đứng vững, trạng thái mê man cũng dần dần biến mất. Không sao chứ, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Tô Ngộ Không hỏi thăm Kiếm Hào vài câu, nhưng đối với tình trạng của mình, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy vừa rồi sau khi tỉnh lại, cảm thấy thần hồn sung mãn, có cảm giác muốn phát tiết. Việc trước đó Lộ Nam Tầm đánh lén Tô Ngộ Không, hắn vẫn kịp nhận biết. Trước khi hôn mê, thế là như bị quỷ thần xui khiến, hắn liền trả tới một chỉ. Mọi người cũng là tiến lên hỏi thăm, cuối cùng xác nhận Lãng Tâm Kiếm Hào chẳng những không có việc gì, mà lại long tinh hổ mãnh, giống như là được ăn thập toàn đại bộ vậy. Mà lúc này Tê Chiếu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lộ Nam Tầm, dường như có điều gì suy nghĩ. Sau khi náo loạn vài câu, mọi người lại nhìn lại học số trên mộc bài của mình rồi nói. Như vậy trước tiên mọi người đi tìm chỗ ở của riêng mình, sau đó tận lực xác nhận một chút tình huống ở nơi này. Một canh giờ sau đến chỗ của ta tập hợp. Dù sao con số của ta là số 1, cũng tương đối dễ tìm. Mọi người cũng không có để ý thêm gì, liền theo mã số của mình bắt đầu đi tìm. Trong lúc đi tìm nhà của mình, trong lòng mọi người càng thêm xáo động. Bọn họ vốn cho là cái được gọi là trường học này diện tích khẳng định sẽ rất lớn, dù sao cũng phải đủ để 3.600 người có thể sinh hoạt được. Nhưng là càng đi mới càng hiểu, ý nghĩ về sự rộng lớn của mình trước đó căn bản là không đáng nhắc tới. Cái trường học này không hề nằm trên một mặt phẳng, mà tồn tại ở hình dáng của một tòa tháp. Cửa chính của trường học nằm ngay tại tầng dưới cùng, Tầng này có tổng cộng 2.000 căn phòng, cũng có thể gọi là nhà trọ. Chỉ có điều là 2.000 nhà trọ này là mỗi người một căn, nhưng lại tương đối đơn sơ, chỉ là căn nhà gỗ bình thường, cũng không có trang trí gì. Mỗi một người một căn nhà gỗ độc lập, khoảng cách giữa các căn cũng không giống nhau, gần thì cách nhau hơn 10 dặm, xa thì cách nhau hơn ngàn dặm. Khoa trường nhất chính là có hai gian nhà gỗ nằm ở trên biển lớn, cách xa nhau hơn vạn dặm, mà diện tích của tầng đầu tiên này lớn chừng diện tích của bản cổ giới vậy. Trên thực tế, cái trường học này là tồn tại dưới dạng hình trụ, có tổng cộng 7 tầng. Diện tích của mỗi tầng không khác nhau là mấy, nhưng cảnh vật lại có khác biệt cực lớn. Tầng thấp nhất cũng chính là tầng thứ nhất, có cấp bậc thấp nhất 2.000 người, có xếp hạng sau cùng đều ở chỗ này. Chỗ ở của bọn hắn đều là cố định, không được lựa chọn. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất nguyên lực dư giả hơn nhiều, mà lại còn có rất nhiều linh thú cùng linh quả, cùng một số thiên tài địa bảo, không được trân quý cho lắm. Nhưng chỉ cần người có thực lực cùng nghị lực, vẫn có thể có được chút thu hoạch ngoài ý muốn. Tầng thứ ba diện tích cùng bản cổ giới gần giống nhau, nhưng nơi này chỉ có 400 thiên học viên sinh sống, khoảng cách giữa bọn họ cũng tương đối, đều là khoảng cách mấy ngàn trượng. Tầng này nguyên lực càng thêm dồi dào, ngoại trừ linh thú cùng linh quả, còn có không ít nguyên lực tập trung ở các động phủ cùng các phúc địa. Nếu có thể ở nơi này tu luyện, tất nhiên là sẽ tiến triển cực nhanh. Tầng thứ tư, tầng này chỉ có 152 người, tầng này nguyên lực cực kỳ dồi dào, thậm chí chỉ một ngụm hô hấp đều có thể hấp thu không ít nguyên lực. Ở đây không có linh thú và linh quả, nhưng mà lại có đại lượng nguyên thú cùng các thiên tài địa bảo mà chỉ thường khung thế giới này mới có. Các loại phúc địa cùng động phủ càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có mấy cái nguyên thạch khoáng mạch. Học viên ở tầng này có thể tự do lựa chọn chỗ ở, mà chỗ ở kia cũng là có sự khác biệt với ba tầng trước, không còn là nhà gỗ mà là một tòa phủ đệ. Chỉ cần người chọn lựa vị trí ngay từ đầu, ắt sẽ có một tên cự nhân đưa người chuyển tới phủ đệ của mình. Về tầng thứ 5, nơi này nguyên lực nồng đậm, cứ cách mấy ngày sẽ xuất hiện các luồng nguyên lực chi vũ, tùy chỗ có thể thấy được các loại thiên tài địa bảo. Mà ở đây lại có các con nguyên thú cực kỳ cường đại, thậm chí có một số đã đạt đến cảnh giới lượng cảnh, thể nội của bọn chúng đều có thể ngưng tụ ra thương khung kỳ. Ở chỗ này chỉ có 48 người, chính là gọi là 48 người nằm trong cái sinh thần bảng kia. Ở nơi này, mỗi người đều có thể có được một tòa cung điện. Hết hồi thứ 19.